mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 369, thứ 369 chương sinh mệnh cùng không gian. Lĩnh ngộ sinh mệnh quy luật người thập phần hiếm thấy, thậm chí so với lĩnh ngộ không gian pháp tắc người còn muốn ít. Đơn giản là loại này quy luật cùng mộc phương pháp thì thập phần tương tự. Ở không có thành hình trước, hoàn toàn là nhìn không ra. Mộc phương pháp thì uy lực hoàn toàn quyết định bởi với hoàn cảnh chung quanh. Cần ở mộc hệ năng lượng sung túc địa phương mới có thể phát huy uy lực lớn nhất. Không chỉ là mộc phương pháp thì như vậy, cái khác thuộc tính quy luật cũng giống như thế. Chỉ có không gian pháp tắc cùng thời gian quy luật khó chịu hoàn cảnh ảnh hưởng. Mà sinh mệnh quy luật vậy mà đã ở này liệt, sinh mệnh quy luật lực công kích không mạnh, nhưng càng thêm thần kỳ, ở bất kỳ địa phương nào mới sinh ra cơ đến. Cho dù là hỏa diễm, thủy cùng thạch đầu, cũng có thể bị sinh mệnh quy luật giao cho sinh mệnh. Mà lúc này, Ninh Tiểu Khai Mỹ trong tay xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Đây là biến dị hoa lửa hòa, nhưng ở trong tay của nàng. Lửa này biến thành một cái tiểu hòa điều, giống như đúc, kỳ hai mắt linh động dị thường bộ dáng. Đây không phải là bình thường hòa diễm ngưng hình thủ đoạn. Nếu có người khoảng cách gần quan sát, sẽ phát hiện ngọn lửa này chim nhỏ trong cơ thể có một luồng nhàn nhạt sinh mệnh khí tức. Lại là sống, tiểu hòa điều ở bên trong phòng bay một vòng. Kỳ dị chính là, nó ngọn lửa trên người lại có linh tính bàn. Cư nhiên sẽ không đem bên trong phòng gì đó châm, hoàn toàn là thụ khống chế. Một lát sau, tiểu hòa điều tựa hồ mệt mỏi, một bộ phờ phạc bộ dáng. Nó hướng phía Ninh Tiểu Mỹ kêu to một tiếng, liền trên không trung tan đi, hóa thành linh tinh hòa điểm ni, sinh mệnh quy luật sao? Nguyên lai thần kỳ như vậy, Ninh Tiểu Mỹ từ nhỏ hòa điều biến mất địa phương thu hồi ánh mắt. Trong lòng thật lâu không thể yên lặng, nguyên bản lần này lĩnh ngộ, là muốn lấy thất bại cáo chung, nhưng ở cuối cùng một khắc, nàng lại có cái to gan ý nghĩ, đó chính là đem một ẩn chứa mộc phương pháp thì giấu vết bản nguyên nuốt chừng. Kết quả trong cơ thể ầm một tiếng xuất hiện đại chấn đãng. Nguyên bản kia muốn biến mất quy luật giấu vết, lại như là hải miên bình thường. Cấp tốc đem mộc phương pháp thì dấu vết hấp thu cuối biến thành một tia yếu ớt quy luật lạc khắc ở của nàng bản nguyên trong, kia bản nguyên trong giàn giụa năng lượng, còn nhất cử đem thực lực của nàng đẩy tới vạn tái cảnh hậu kỳ đỉnh. Như vậy tăng vọt ra tới thực lực, nàng lại là dùng thật dài một khoảng thời gian mới đưa kỳ vững chắc xuống. Như vậy to gan hành vi, cũng là chỉ có nàng mới có thể làm được, nếu như thay đổi người khác. Sợ là ở bản nguyên nhập vào người một khắc kia, liền bị cuồng bạo nguyên lực cấp chống bạo, luân mệnh văn công pháp vào giờ khắc này hiển lộ ra tác dụng đến. Đem bản nguyên trong cuồng bạo năng lượng chuyển hóa vì ôn hòa năng lượng. Chuyển hóa tốc độ cực nhanh, làm người ta xem thế là đủ rồi. Ninh Tiểu Mỹ càng thực vật sinh mệnh, thân thể dung nạp năng lượng hạn độ càng thêm thật lớn. Cho dù có dư thừa năng lượng, cũng có thể đem kỳ lấy trái cây phương thức chữ giấu đi. Căn bản đừng lo sẽ bị nứt vỡ bụng, bản nguyên trung kia ti quy luật giấu vết còn rất yếu ớt. Tác dụng không phải rất lớn, như là vừa, giao cho ngọn lửa kia sinh mệnh hậu, cũng chỉ có thể duy trì mười mấy hô tức thời gian. Hơn nữa nàng còn phát hiện, cũng không phải là vật sở hữu cũng có thể bị nàng giao cho sinh mệnh. Tỉ như bàn cái chén như vậy vật phẩm, liền vô pháp bị giao cho sinh mệnh, tựa hồ chỉ có nguyên sinh thái chung những thứ ấy không có trải qua bất luận cái gì gia công gì đó, mới có bị giao cho sinh mệnh khả năng. Dù cho như hỏa diễm loại này vật chất, giao cho kỳ sinh mệnh hậu, cũng duy trì không được bao lâu. Nàng còn phát hiện, bị giao cho sinh mệnh vật chất, sẽ cùng nàng ở tinh thần thượng có một chút liên hệ. Chỉ biết nghe theo mạng của nàng lệnh. Ninh Tiểu Mỹ thử thi triển lĩnh vực, nhưng kết quả lại là không được, thực lực của nàng vẫn chưa tới khống vực cảnh, dù cho sớm lĩnh ngộ quy luật, cũng không cách nào thi triển lĩnh vực ra tới. Trong lòng hơi có chút đáng tiếc, càng sớm lĩnh ngộ quy luật, đối tương lai đột phá càng cao cảnh giới lúc càng là có lợi. mà lĩnh ngộ một loại quy luật, lại đi lĩnh ngộ một loại khác quy luật, liên hội trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ cũng không có vội vã ra, chỉ thấy nàng theo không gian trang bị chung lấy ra một cái hộp. Đem kỳ mở, hiển lộ ra một nắm tay bàn đại tiểu thạch đầu. Tảng đá kia mặt ngoài có thật nhiều rậm rạp thần văn. Chính trước đây lấy được kia khối cột mốc bất luận đại tiểu, trong đó ẩn chứa không gian pháp tắc đô là giống nhau. Bất đồng chỉ là hưu tích mà thôi, không có lĩnh ngộ không gian quy luật người, cũng có thể bằng vào như vậy một khối cột mốc mở thứ nguyên thông đạo. Qua lại không ngớt đến dị vị diện trong, có thể nói là chạy thoát thân trí bảo, chỉ là... Này cột mốc chân chính giá trị lại là dùng để tham ngộ không gian quy luật dùng. Ở trong học viện, có một khối thật lớn cột mốc, mà muốn tham ngộ không gian quy luật học viện, đều phải tích lũy đến đủ học điểm hậu, mới có thể ở cột mốc phía trước tìm hiểu một khoảng thời gian. Nếu không phải có thể lĩnh ngộ, thời gian vừa đến, sẽ bị tống xuất đi, một lần nữa tích lũy đến đủ nhiều học điểm hậu. Mới có thể lại lần nữa tiến vào trong đó tìm hiểu. Ninh Tiểu Mỹ trong tay có này khối cột mốc, là có thể không hạn chế tìm hiểu, bởi vậy nàng cực có tự tin, tự mình có thể từ trong đó tìm hiểu ra quy luật đến. Bình thường cũng cực bảo bối nó, sẽ không dễ dàng lấy ra sử dụng, vốn cũng không tất nhanh như vậy liền lĩnh ngộ không gian quy luật. Nhưng Ninh Tiểu Mỹ vừa lĩnh ngộ sinh mệnh quy luật, chính là thời cơ tốt nhất. Ở trong lòng kia ti hiểu ra không có đạm lại lúc. Lại lần nữa lĩnh ngộ một loại khác quy luật, hội có hiệu quả, La Lâm từng đã cho nàng một lần lĩnh ngộ không gian quy luật cơ hội. Mặc dù lần đó không có từ chung lĩnh ngộ đến cái gì, nhưng ở trong lòng của nàng chôn xuống một viên hạt giống. Tùy thời có thể xảy ra cộng nha, đối tương lai lại lần nữa lĩnh ngộ rất có giúp ích. Huống chi, lần trước sử dụng bảo bảo lực lượng lúc, đã hơi chút chạm tới không gian pháp tắc một ít lực lượng. Đối với nàng đồng dạng giúp đỡ cực đại, dường như sử dụng qua cái quốc, chính mình đến tạo một phen cái quốc mặc dù có chút khó khăn. Nhưng đã có đại khái ý nghĩ, chỉ thấy nàng đem cột mốc nắm trong tay, tĩnh tĩnh tìm hiểu khởi đến, như trong lòng nàng dự liệu bình thường, lĩnh ngộ quá trình thập phần thuận lợi. Rất nhanh thì có cảm giác, thời gian thoáng qua, trong nháy mắt lại là mấy tháng thời gian trôi qua, Ninh Tiểu Mỹ xuất hiện lần nữa ở trước mặt mọi người lúc. Đã nhiên trở nên bất đồng khởi đến, không chỉ là kia luồng khí chất, còn có thực lực, nàng thuận lợi lĩnh vực không gian pháp tác, lại lần nữa ở bản nguyên trong lưu lại một đạo dấu vết. Thực lực càng tiến thêm một bước. Nếu là hiện tại nàng lại lần nữa gặp gỡ khống vực cảnh năng lực giả, dù cho bất động dùng bảo bảo lực lượng, cũng có thể đơn giản chém giết cùng địch nhân, lĩnh vực không gian pháp tắc thập phần yên lặng, đã không có gió nổi mây phun, cũng không có nguyên lực dung chuyển, tất cả như thường, Ninh Tiểu Mỹ thử sử dụng một chút bất thuần thục không gian pháp tắc. Nàng hướng phía trước nơi nào đó phương hướng ngóng nhìn đi qua. Chỗ đó có một bình hoa, ở ánh mắt của nàng nhìn kỹ hạ, kia bình hoa qua mấy hô tức hậu, ở chỗ cũ biến mất, xuất hiện lần nữa lúc, lại kỳ tích bàn đi tới phía sau một thước xử vị trí. Ba, một tiếng, bình hoa nát đầy đất, nhìn nát đầy đất bình hoa, nàng cũng không có bởi vì thất thủ mà thất lạc, trái lại cực kỳ hài lòng, đây đã là nàng có thể làm được cực hạn, bởi vì vừa lĩnh ngộ một tia không gian pháp tác. Cho nên chỉ có thể sử dụng một ít thô thiển năng lực, di động một ít tiểu vật mà thôi, hơn nữa vẫn không thể rất tốt nắm giữ, nhưng cũng là một hảo bắt đầu, về phần cách đúc liền cánh cửa không gian cùng đánh với giết địch. Còn phải lại đem quy luật tiến thêm một bước có điều lĩnh ngộ mới được. Bất quá, thành công bước đầu tiên, sau liền hội đơn giản rất nhiều, dường như chôn xuống một viên hạt giống, chỉ cần cẩn thận đúc. Luôn có lớn lên một ngày, nhưng nếu như không đi để ý tới, như vậy viên này hạt giống là có thể mất đi chất dinh dưỡng mà không lại trưởng thành. Cha nhìn một chút gần đây trên tinh cầu chuyện đã xảy ra, Ninh Tiểu Mỹ đối tinh chủ quang não nói. Xin chờ một chút, quang não trong phát ra một đạo nữ tính thanh âm. Thập phần đông cứng, không có chút nào cảm tình. Từng đạo hình ảnh hiện lên, biểu hiện chính là trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra. Phát sinh tối chuyện lớn, chính là một ít trộm đạo giả ở tinh cầu các nơi trộm đạo tài nguyên. Dĩ vãng chuyện như vậy phát sinh, đều là do trên tinh cầu quân đội đi bắt bộ đánh chết. Cần cường đại hơn trộm đạo giả, còn gặp phải nhân viên thương vong. Bất quá lần này, trên tinh cầu mỗi chủng tộc lại là kết thành nào đó liên minh. Bình thường giữa bọn họ với nhau cũng sẽ chinh chiến, nhưng gặp được có trộm đạo giả xuất hiện lúc, liên hội liên khởi tay đến đài. Như thế có chút ngoài Ninh Tiểu Mỹ dự liệu, nàng nghĩ không ra, cũng là không hề suy nghĩ nhiều, bởi vì này đối với nàng mà nói tịnh không có chỗ xấu. Ngày này, Bắc La tới, sư muội, nhìn ta cho ngươi mang cái gì tới, Bắc La cười đi đến. Trong tay cầm một khối kim loại đen, đem kỳ đưa tới, đây là, Ninh Tiểu Mỹ nhìn này khối kim loại, có chút kinh ngạc, bởi vì theo này khối kim loại chung cảm thấy một cỗ lực tràng. Vô hình chung quấy dậy tinh thần của mình lực, đây là quỷ chiết kim, là từ thần linh cung điện bên ngoài nền tảng, Bắc La cười hì hì nói. Thần linh cung điện, nói như vậy, học viện những người đó đã tìm được cung điện. Ninh Tiểu Mỹ rất kinh ngạc, chuẩn xác mà nói, là tìm tới cung điện phế vực. Đó là ở một thời không loạn lưu trong, cung điện cũng sớm đã phá hư. Chỉ có một mảnh phế tích lưu lại, mà kia phiến phế tích trong tất cả đều là loại này quỷ chiết kim. Tối đa chỉ có thể dung nạp khống vực cảnh đích thực lực giả tiến vào. Những thứ ấy trụ tôn cảnh trở lên thực lực đi vào. Thực lực sẽ bị suy yếu áp chế. Cho nên, lần này tới tìm sư muội, chính là muốn cho ngươi một danh ngạch, cùng nhau tiến vào trong đó thám hiểm. Bắc La rất nhanh nói xong. Không biết chỗ nào địa phương, thế nhưng chỉ có chúng ta giới La học viện biết, thế lực khác có hay không tiến vào trong đó. Ninh Tiểu Mỹ suy nghĩ sau khi, tựa như này dò hỏi khởi đến. Bậc này địa phương, mặc dù là chúng ta giới La học viện cũng không độc chiếm. Hơn nữa lúc trước chìa khóa sự tình đã náo được cực đại. Rất nhiều thế lực đều biết, thần văn cùng vẫn quang hai sở học viện cũng muốn nhúng tay trong đó. Trừ này ngoài, mặt khác mấy cường thế lực lớn cũng muốn đến phân một chén canh. Chúng ta cũng không ngăn cản được nói như vậy, chỗ đó khẳng định cực rối loạn. Trước tạ ơn sư huynh hảo ý, sư muội hiện tại đang có mang, làm việc nhiều nên vì bụng đứa nhỏ suy nghĩ. Nếu là ở trước đây, gặp được như vậy kỳ ngộ, tuyệt đối muốn đi xông vào một lần. Ninh Tiểu Mỹ vẻ mặt áy náy. Ha ha, là ta lỗ mãng, vừa thấy được chuyện tốt như vậy, thứ nhất liền nghĩ đến sư muội ngươi, bất quá cũng không cần lo lắng, chỗ nào phế tích mặc dù sứt mẻ. Nhưng còn lưu lại rất nhiều thần văn bố trí cơ quan. Thế lực khắp nơi liên thủ, không có cái 5-6 năm, thì không cách nào đem chỗ đó cơ quan thanh trừ hoàn. Mà ngạnh xông vào, càng chỉ có một con đường chết. Sư muội an tâm dưỡng thai, không cấp việc này, Bắc La cười ha hả nói. Hết chương.